Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632, tha hương ngộ cố chi. Bất quá đã không có thời gian giải thích, cái kia hai cái crew gần to con đã vọt lên, bọn hắn giống giận cầm lấy Lâm Phi Phàm, nếu như chỉ là man lực, Lâm Phi Phàm cũng không chịu thua, đón đầu liền là một quyền đánh tới. Kết quả cái kia hai cái crew gần to con cũng chỉ là lui lại mấy bước, nhưng lại vọt lên, đám người kia mạnh như vậy. Lâm Phi Phàm hô, crew gần tinh cầu linh khí cũng không dư giả, mà lại hoàn cảnh ác liệt. Bọn hắn đem hấp thu linh khí toàn bộ dùng để luyện thể. Cho nên mỗi một cái crew gần chiến sĩ đều là một đài mạnh mẽ máu thịt máy móc. Bọn hắn cơ hồ không có cảm giác đau, cũng không có e ngại cảm giác. Năng lực khôi phục cực cường, Phi Phi nói. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm đang răng rắc một tiếng đẩy ra một cái crew gần chiến sĩ cái cằm. Đúng vậy a, quả nhiên rất mạnh. Lâm Phi Phàm hiện tại mạnh bao nhiêu? Đáp, mặc dù cái kia lượt thiên kiếp yếu đến để cho người ta khó mà chịu đựng, nhưng Lâm Phi Phàm nhưng cũng là thực sự độ kiếp tu vi. Này nếu là thả tại quá khứ, đã sớm thăng vào thiên cung thành thần. Bất quá bởi vì hiện tại Lâm Phi Phàm kỳ thật sớm đã có tiến vào thiên cung giấy thông hành, cho nên đi tới thiên cung loại sự tình này cũng không thèm khát. Bất quá tu vi cường đại mang ý nghĩa Lâm Phi Phàm những cái kia công pháp trình độ cũng theo đó tăng lên rất nhiều, tỉ như cửu ngưu quyết này loại đơn thuần tăng lên lực lượng cùng thể chất công pháp là Lâm Phi Phàm thích nhất. Không có người nam nhân nào không thích chính mình lực lớn vô cùng. Đã ủng có thần cấp tu vi, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng đem cửu ngưu quyết tan dã đến trình độ nhất định. Lúc này mặc dù hắn ẩn giấu đi linh khí, đơn thuần chỉ có thể dựa vào vật lý thủ đoạn, có thể đến từ linh khí màu mỡ địa cầu đẳng cấp nghiền ép lập tức liền hiện ra đi ra. Cái kia hai cái crew gần chiến sĩ tại Lâm Phi Phàm trước mặt liền một phút đồng hồ đều không chống đỡ. Làm sao bây giờ? Theo Rumia trong ngực tiếp nhận nhỏ tinh nghịch, Lâm Phi Phàm hỏi, có lẽ sẽ chỉ bị xem như bình thường đánh nhau ẩu đả. Mau mau rời đi nơi này, Phi Phi nói, cảnh sát cũng là dễ nói. Ta hết sức lo lắng cảnh sát không có tới, những người khác liền động thủ trước, Miêu Tiểu Lệ nói, ta có thể thấy chung quanh có địch ý ánh mắt vượt lên trước 40. Rumia nói, đi. Lâm Phi Phàm ôm nhỏ tinh nghịch ở phía trước chạy, Rumia theo ở phía sau. Miêu Tiểu Lệ thì gắt gao ôm lấy Lâm Phi Phàm đầu, như là mèo thể cờ xí một dạng theo gió tung bay, hưng phấn mà kêu to lên, chúng ta đại náo một trận đi. Ha ha ha ha, tốt nhất đừng, Phi Phi nói, người mặc dù rất mạnh, nhưng ở linh khí thiếu thốn tình huống phía dưới, yêu khí cũng sẽ biến mất. Lực lượng của ngươi cũng không phải vô cùng vô tận. Hiện tại tốt nhất vẫn là dựa theo kế hoạch, tìm tới cảnh sát. Nhưng mà, cảnh sát thật giống như trong túi tiền một dạng, làm ngươi cần thời điểm, lại luôn là rất khó phát hiện. Lâm Phi Phàm bọn hắn chạy thật lâu, Rumia biểu thị người theo dõi càng ngày càng nhiều, cảnh sát lại một cái đều không có gặp. Mà xui xẻo hơn là, bọn hắn chui vào một cái phong kín đường ống. Ta vừa mới download địa đồ lại là quá thời hạn. Phi Phi trong giọng nói mang theo bất mãn. Lâm Phi Phàm đấm ra một quyền. Kết quả vách tường chỉ là xuất hiện một cái vết lõm. Dày như vậy, đường ống bên ngoài, người đã trải qua tụ tập không ít. Bọn hắn cho rằng Lâm Phi Phàm bọn hắn đã là cá trong chậu. Bọn hắn bắt đầu cãi lộn, xảy ra chiến đấu, chỉ là vì tranh đoạt ai mới có thể bắt đến bọn hắn. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng linh khí sao? Lâm Phi Phàm trao mày. Mà nhưng vào lúc này, trong bóng dâm chậm rãi đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng có một đầu đen nhánh tóc dài. Tóc dài kéo trên mặt đất. Mặc trên người một kiện màu tím váy dài. Phần cổ mang theo một cái to lớn đá quý màu đen. Nhìn qua liền hai chữ. Huyền bí. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Lại liếc mắt nhìn Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu mèo trắng. Nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu Lệ tỷ. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên quay đầu. thấy nữ tử kia, liền tươi cười rạng rỡ. Tiểu Ảnh, đi theo ta. Tiểu Ảnh xốc lên tóc của nàng, như là đen kịt thác nước. Nhưng mà trong thác nước lấm ta lấm tấm, lại là một cái truyền tống lối đi. Đi, Miêu Tiểu Lệ móng vuốt nhỏ vung lên. Lâm Phi Phàm lập tức vọt tới, đâm vào trên tóc, lại xuất hiện ở một cái rộng rãi trong phòng. Tiểu Ảnh cái cuối cùng theo trong bóng dâm đi ra, ôm lấy hóa thành hình người Miêu Tiểu Lệ. Đã lâu không gặp, Tiểu Lệ tỷ. Tiểu Ảnh là ảnh yêu. Đơn giản tới nói, liền là cái bóng thành yêu. Loại sự tình này nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng sự thật liền là như thế. Thành yêu về sau, cùng với những cái khác yêu tộc khác biệt, nàng có một loại hết sức đặc biệt thiên phú. Chỉ cần có liên tục cái bóng tồn tại địa phương, nàng liền có thể tiến hành truyền tống. Vô luận khoảng cách, năm đó Tiểu Ảnh bị một cái nào đó đại yêu chộp tới, ép buộc nàng làm đại yêu buôn lậu. Kết quả cái kia đại yêu đầu óc hỏng, cũng dám khiêu chiến Miêu Tiểu Lệ, bị Miêu Tiểu Lệ diệt môn. Tiểu Ảnh cũng bị cứu đi. Tại cái kia về sau, Tiểu Ảnh đi theo Miêu Tiểu Lệ mấy ngàn năm, mãi cho đến nàng làm Miêu Tiểu Lệ đem bản thể giấu đi, này mới rời khỏi địa cầu. Cái gì? Ngươi nói là ngươi giúp nàng giấu đi bản thể? Lâm Phi Phàm lập tức bắt lấy trọng điểm. Đúng nha, là ta. Ta giúp nàng đem bản thể giấu ở thái cổ lữ giả trên thân. Tiểu Ảnh nói. Cáp, chúng ta lần này đi ra chính là vì tìm kiếm nàng bản thể. Người biết thái cổ lữ giả ở đâu sao? Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng nói. Ồ, các ngươi. Tiểu Ảnh ôm chặt lấy Miêu Tiểu Lệ cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nói, xin mời giải thích một chút. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn, gà mờ, ta người giám hộ, đơn giản tới nói liền là xúc cất quan. Vị này là Rumia, là một vị đang tìm cố hương người. Còn gà mờ trong ngực, chấm ngoặc kép, cổ thánh con trai. Tiểu Ảnh nói, nghe nói Lâm Phi Phàm chỉ là cái xúc cất quan. Tiểu Ảnh địch ý liền tiêu tán rất nhiều. Ta tò mò rất lâu, cổ thánh con trai là có ý gì? Miêu Tiểu Lệ đối Tiểu Ảnh hỏi. Các ngươi không biết sao? Tiểu Ảnh hỏi lại, chúng ta nơi nào sẽ biết? Cái này là chúng ta nửa đường nhặt được. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy các ngươi chỉ sợ nhặt được một cái phiền toái lớn. Tiểu Ảnh nói, phiền toái lớn. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đồng thời nói, rất lớn, phiền toái rất lớn. Tiểu Ảnh nói, cổ thánh là một cái chuyên dụng danh từ, dùng để chỉ đời bên trên một kỷ nguyên một cái vô cùng rực rỡ chủng tộc. Cổ thánh tộc linh khí đẳng cấp đi đến kinh khủng 10 cấp. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp đạt đến kinh người 10 cấp. Lên làm một kỷ nguyên kết thúc. Trong bọn họ một số người tránh thoát đại tịch diệt, thành công kéo dài văn minh, trở thành vượt xa bản vũ trụ phần lớn văn minh siêu cấp văn minh. Nhưng mà, cổ thánh tộc tồn lưu lại sinh mệnh cũng không nhiều. Bọn hắn phân tán tại vũ trụ các ngõ ngách. Cho đến ngày nay, bọn hắn rực rỡ hạm đội vẫn còn đang trong vũ trụ đi tìm kiếm khắp nơi, đồng thời tỉnh lại bọn hắn còn đang ngủ say bên trong tộc nhân. Tại nào đó một khoả đã bỏ hoang tinh cầu chi sao sao dâng tặng lấy một tòa tràn ngập cơ quan thần miếu. Bên trong có bất hủ thánh anh truyền thuyết, dẫn tới vô số vũ trụ tầm bảo người thám hiểm. Sau cùng một người đạt được thành công lớn, tìm được cái kia trong truyền thuyết thánh anh, đồng thời truyền ra, cái kia hẳn là cổ thánh tộc nhân. Sau đó tại toàn bộ vũ trụ trong thế lực hắc ám đã dẫn phát tranh đoạt. Có người cố gắng cùng cổ thánh tộc giao hảo, có người ngấp nghé cổ thánh tộc bí mật. Này thánh anh tung tích, gần nhất vẫn luôn là toàn bộ vũ trụ nóng chút vấn đề. Đơn giản tới nói, hiện tại bắt đầu, đầu của các ngươi đã bị cái này phiến khu vô số người để mắt tới. Tiểu Ảnh nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.